Chương 623, Mục Sư. Phương Thần tại giao dịch thành trì bên trong, vừa tu luyện liền là ba y nga y thơ y gian. Cái này ba y nga y thơ y gian bên trong, Phương Thần vẫn luôn tại trong thành trì, không nhúc nhích, hắn quanh thân, tản ra linh khí nồng nặc, tựa như lúc nào cũng có khả năng đột phá. Sớm tại ba ngày trước, Phương Thần liền đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó nuốt cửu sắc linh thiên thảo. Phương Thần đang toàn lực hóa giải cửu sắc linh thiên thảo dược hiệu. Một khi cửu sắc linh thiên thảo dược hiệu, toàn bộ bị Phương Thần linh hồn hấp thu, linh hồn của hắn sẽ có thể đạt tới hoàng cấp. TT sẽ đi qua tốt mấy ngày thời gian, Phương Thần trong đầu tràn ngập nồng đậm linh hồn lực, những này linh hồn lực theo trước đó màu cam đã tại từ từ chuyển biến thành màu vàng. Màu cam linh hồn lực bên trong xen lẫn một tia màu vàng linh hồn lực, làm phát hiện một màn này thời điểm, Phương Thần trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Cửu sắc linh thiên thảo dược hiệu đã toàn bộ hấp thu, mà tranh cấp linh hồn, QNZ rốt cục phát sinh thuế biến, đang theo lấy hoàng cấp linh hồn chuyển biến. Mặc dù vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, nhưng là Phương Thần tin tưởng, không bao lâu, linh hồn của hắn liền có thể triệt để đạt tới hoàng cấp. Lúc kia, hắn liền là một cái cấp 3 sơ kỳ hồn tu, hắn sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tiêu thăng. Nào đó một ngày, giao dịch thành trì trên đường phố, một mảnh xôn xao, vô số võ giả đều đang ngó chừng cửa thành nhìn lại. Ở cửa thành, một người mặc quần áo màu đen nam tử, chậm rãi đi vào thành trì, hắn đến, đưa tới giao dịch thành trì hoành động. Mục sư, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 41 tên cường giả, am hiểu trận pháp nhất đạo, tại Tiềm Long bảng phía trên, cũng coi là một cái thanh danh hiển hách cường giả. Mục sư xuất hiện, để tất cả võ giả đều khiếp sợ không thôi. Mặc dù, mục sư tại Tiềm Long bảng xếp hạng, cũng không bằng Kim Trung. Nhưng là không có người hoài nghi mục sư thực lực. Phải biết, mục sư chính là một cái phi thường cường đại trận pháp sư, đến cùng đạt đến trình độ gì ai cũng không biết, dù sao Tiềm Long bảng bên trên cường giả, không ít tại mục sư trong tay ăn thiệt thòi. Mục sư cường đại, căn bản không thể dùng Tiềm Long bảng xếp hạng đến quyết định, hắn chân chính sở trường chính là trận pháp vừa ra, không người có thế địch. Kim Trung cùng Hồng Vũ cùng nhau đi tới, tự mình nên đón mục sư. Mục sư, ngươi đã đến. Kim Trung nết miệng cười nói. Liền xem như Hồng Vũ, cũng là thu hồi băng lãnh khí tức, đối mục sư nết miệng cười một tiếng. Mục sư là la giữa bầu trời người, tại la giữa bầu trời trong trận doanh, cũng coi là một cái đỉnh lực trợ thủ, sở dĩ Hồng Vũ cũng phải cấp mục sư một điểm mặt mũi. Đương nhiên, Hồng Vũ còn muốn cho mục sư hỗ trợ đánh giết Phương Thần đâu. Hai người các ngươi tới đủ sớm a. Mục sư nhìn thấy hai người, nhẹ gật đầu. No y chúng ta cũng bất quá là so ngươi sớm 7-8 ngày mà thôi. Kim Trung no y đúng lúc này, Hồng Vũ đi hướng mục sư, trầm giọng nói, mục sư, ngươi tới vừa vặn, thay ta giết một người. Giết người còn có ngươi Hồng Vũ giết không được người, chẳng lẽ là Tiềm Long bảng cường giả? Nghe được Hồng Vũ, mục sư cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hồng Vũ giết không được người, khẳng định là Tiềm Long bảng cường giả. Nhưng là, bất kỳ cái gì một cái Tiềm Long bảng cường giả, chỉ sợ cũng không dám đơn giản treo chọc Hồng Vũ đi, trừ phi là so la giữa bầu trời còn muốn biến thái kia bốn cái siêu cấp thiên tài. Nghĩ tới đây, mục sư đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Hồng Vũ. Không phải Tiềm Long bảng cường giả, chỉ là một cái linh tuyển cảnh nhất trọng rác rưởi. Nói đến Phương Thần, Hồng Vũ phẫn nộ phi thường. Ta nói Hồng Vũ, ngươi liền linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả đều giết không được sao? Mục sư càng thêm kinh ngạc. Hồng Vũ là linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả, mà lại là Tiềm Long bảng cường giả, mà đối phương chỉ là một cái linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, liền xem như tại yêu nghiệt, QNZ không thể nào là Hồng Vũ đối thủ a. Mà lại, cho dù ngươi không cách nào đánh giết, chẳng lẽ liền Kim Trung QNZ không có cách nào sao? Mục sư tiếp tục hỏi. Kim Trung nghe vậy, có chút tờ xấu hổ, sau đó nói, giống như đơn đả độc đấu, ta muốn giết tiểu tử kia, dễ như trở bàn tay. Nhưng là tiểu tử kia là một cái trận pháp đại tông sư, ngươi cũng biết, muốn đánh giết một cái trận pháp đại tông sư, vô cùng phiền phức, cho nên chúng ta mới ở chỗ này chờ ngươi tới. Kim Trung No Y nghe được trận pháp đại tông sư năm chữ thời điểm, mục sư trong đôi mắt, lóe lên vẻ khiếp sợ, chợt không dám tin hỏi, ngươi xác định, là một cái trận pháp đại tông sư sao? Kim Trung trọng trọng gật đầu, phi thường xác định, nói, đến thật là một cái trận pháp đại tông sư, giống như chỉ là trận pháp tông sư. Hắn đã sớm chết. Nghe vậy, mục sư rơi vào trầm mặc, trong đầu đang suy tư điều gì. Sau một hồi lâu, mục sư một lần nữa nâng lên con người, nói, hắn ở đâu? Mục sư trong đôi mắt, tràn đầy ngang dương ý chí chiến đấu, hắn muốn gặp một lần cái này truyền thuyết bên trong trận pháp đại tông sư. Mục sư tại Ngũ Hành Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao, cũng coi là đỉnh tiêm, nhưng là ra một cái, so mục sư đều muốn yêu nghiệt trận pháp thiên tài. Thế nhân đều coi là mục sư tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao, phi thường nghịch thiên. Nhưng là, không có ai biết, mục sư kỳ thật chỉ là một cái đỉnh tiêm trận pháp tông sư. Trận pháp tông sư, cùng trận pháp đại tông sư, có trên bản chất khác biệt, cho dù là tại đỉnh tiêm, đó cũng là trận pháp tông sư. Nhưng là, mục sư bằng vào chính mình đối với trận pháp một đạo đặc biệt kiến giải, không ngừng tu luyện, rốt cục tại nào đó một ngày, bố trí ra một cái nghịch thiên đại trận. Bằng vào trận này, mục sư có thể cùng trận pháp đại tông sư khiêu chiến. Sở dĩ, đang nghe đối phương là một cái trận pháp đại tông sư thời điểm, mục sư trong lòng chiến ý mười phần. Nhìn thấy mục sư biểu lộ, Kim Trung trên mặt lộ ra mỉm cười, có mục sư xuất thủ, tiểu tử kia cho dù là trận pháp đại tông sư, QNZ không làm nên chuyện gì. Ở nơi đó, Hồng Vũ ngón tay trắng nõn, chỉ giao dịch thành trì chỗ sâu, nào đó một chỗ ngóc ngách bên trong. Mục sư theo Hồng Vũ ngón tay nhìn lại, thình lình phát hiện đang tu luyện phương thần. Trận pháp đại tông sư sao? Mục sư nhìn xem phương thần, lầm bầm lầu bầu nói. Nhưng vào lúc này, ngồi xếp bằng phương thần, trong lúc đó mở mắt, hắn toàn thân, còn cuốn nồng đậm đến cực hạn linh hồn lực. Tê tê xé màu cam linh hồn lực, tại thời khắc này, toàn bộ hóa thành màu vàng linh hồn lực. Phương thần linh hồn, theo trên bản chất phát sinh thuế biến. Cũng chính là giờ khắc này, phương thần linh hồn, trở thành chân chính hoàng cấp sơ kỳ linh hồn. Đây chính là hoàng cấp linh hồn sao? Phương thần có thể cảm giác được, linh hồn của mình, cường đại rất nhiều, tâm ý khẽ động, liền có thể phát hiện toàn bộ giao dịch thành trì nhất cử nhất động. Linh hồn vừa mới đột phá, phương thần rất là hưng phấn, nhưng là, cũng chính là lúc này, phương thần phát hiện, có người đang ngó chừng chính mình. Trong mắt của hắn nâng lên, nhìn về phía trước, cùng mục sư ánh mắt, đánh vào nhau. Ừ, phương thần ánh mắt, nhìn về phía mình thời điểm. Mục sư cảm giác linh hồn có chu tờ chấn động. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mo y người, mục sư từng bước đi hướng phương thần, Kim Trung cùng Hồng Vũ theo sát phía sau, nhất là Hồng Vũ, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy vẻ âm trầm, phảng phất phương thần đã là một người chết đồng dạng. Nhìn thấy mục sư bọn người tới gần, Lệ Tiểu Khả đề cao cảnh giác, muốn ngăn cản. Nhưng là, phương thần lên tiếng. Ngươi không ngăn cản nổi bọn hắn. Phương thần vừa mới nói xong, chậm rãi đứng lên, đi tới Lệ Tiểu Khả trước người, nhìn chăm chú mục sư. Ngươi chính là trận pháp kia đại tông sư? Mục sư đi vào phương thần trước người, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm phương thần, mở miệng hỏi. Không tệ. Phương thần no ý mục sư nhìn xem phương thần, đột nhiên cười ha ha. Rất tốt, ta gọi mục sư, có lẽ sẽ trở thành ngươi ác ngộng. Mục sư no ý muốn trở thành ta cơn ác ngộng người, cuối cùng đều chết tại trong tay của ta. Phương thần tranh phong tương đối nói. Lúc này, tại giao dịch thành trì cách đó không xa một khối trên đất trống, Trung Ngự cùng Phùng Vân Trung rất là lo lắng. Cái này mục sư làm sao lại ra nơi này? Chẳng lẽ là Kim Trung cùng Hồng Vũ gọi tới sao? Phùng Vân Trung trên mặt hiện đầy lo lắng, nói ý nhất định là, mục sư là la giữa bầu trời trận doanh bên trong, đỉnh tiêm trận pháp sư, hắn tới đối phó phương thần, cái sau giữ nhiều lành ít ra. Trung Ngự nói ý có mục sư tại. Cho dù là Phùng Vân Trung cùng Trung Ngự, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Cùng là Tiềm Long bảng cường giả, bọn hắn phi thường tình tưởng mục sư cường đại, chỉ cần mục sư nguyện ý, có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Phùng Vân Trung khẽ lắc đầu, việc đã đến nước này, hắn QNZ bất lực. Cũng không thể vì trợ giúp phương thần, mà vứt bỏ tính mạng của mình, a miễn là còn sống, sự tình gì đều có thể làm lại. Nhưng là, một khi tử vong, tất cả mọi chuyện đều thành khoảng trống. Sở dĩ, Phùng Vân Trung không muốn chết, cũng không thể chết. Giao dịch thành trì chỗ sâu, phương thần cùng mục sư giằng co. Tại mục sư sau lưng, Kim Trung một mực chờ đợi mục sư xuất thủ, mà Hồng Vũ tựa hồ có chu tờ không chờ được. Mục sư, giết hắn. Hồng Vũ hung tợn nhìn chằm chằm phương thần, lạnh như băng nói. Mục sư cùng phương thần giằng co một chút, sau đó khẽ lắc đầu, nói, ba ngày sau đó, ta lại ở chỗ này cùng ngươi một trận chiến. Nói xong, mục sư xoay người rời đi. Hồng Vũ có chu tờ không hiểu, bất quá vẫn là đi theo mục sư đi. Tiểu tử, 3 ngày sau đó, là tử kỳ của ngươi. Hồng Vũ trầm giọng nói. Mục sư bọn người rời đi rất xa về sau, Hồng Vũ không hiểu hỏi, mục sư, vì sao muốn các loại 3 ngày tiểu tử này rất thần bí, ta nhìn không thấu, vì có thể nhất cử đánh giết hắn, ta hội bố trí nghịch thiên trận pháp, cờ ơn nở ba Nga y thơ y gian đến chuẩn bị. Mục sư thấp giọng nói. Hồng Vũ nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, Phương Thần vẫn tại nhìn chằm chằm mục sư bóng lưng rời đi. Mục sư cho hắn rất lớn áp lực, cũng làm cho cảm thấy một tia nguy cơ. Phương Thần, nếu không chúng ta trong đêm rời đi nơi này, Lệ Tiểu Khả nhắc nhở. Phương Thần quay đầu, nhìn về phía Lệ Tiểu Khả, nói, ngươi cho rằng, chúng ta có thế bình yên rời đi sao? Lệ Tiểu Khả nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, chợt khắp khuôn mặt là vẻ áy náy, đây hết thể đều là bởi vì nàng mà lên, nàng rất áy náy. Trung Ngự cùng Phùng Vân Trung cũng tới, bọn hắn cu nở dê thuyết phục Phương Thần trong đêm rời đi, thừa dịp ban đêm thời điểm, cho dù là mục sư muốn ngăn cản, sợ cũng ngăn không được. Nhưng là, đề nghị của bọn hắn, đều bị Phương Thần bác bỏ. Không phải hắn không muốn rời đi, mà là mục sư tại Lạng Yên không một tiếng động phía dưới, đã ở cửa thành bố trí một cái bí ẩn trận pháp. Một khi rời đi, tất nhiên sẽ xúc động trận pháp, đến lúc đó mục sư tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Cùng hắn như thế, còn không bằng dứt khoát lưu tại nơi này, 3 ngày sau đó cùng thứ nhất chiến. Các ngươi nói cho ta một chút mục sư tin tức.